1001 cách theo đuổi lão công. Chương 73, giải thích cốt truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có bạn CMT chưa hiểu rõ cốt truyện nên ta up hẳn một chương lên đây giải thích cho em en rõ. Có thể tìm chương 46 đọc ngoại truyện ngay đầu chương là The C, chương 54, chương 65 đọc trước rồi quay về đọc lại phần giải thích này nha. Mạc Ngạn chính là bé thụ xuyên suốt toàn bộ các thế giới cùng với Mạc Ảnh Quân, chân thân của bé thụ là đóa hoa bỉ ngạn dưới địa ngục. AKA ma giới, Mạc Ảnh Quân là chiến thần thiên giới, ra chiến trường đánh nhau với ma tộc. Sau khi Giota S chết tàn binh bại tướng, bản công bị ma quân của ma tộc thiết kế sát thần trận ám hại làm thần hồn phân tán, nhưng bản công dự tính trước nên để lại một tàn hồn cho bé thụ, mục đích để bé thụ tránh đi cẩn thận ma tộc trả thù, nhưng ai ngờ bé thụ lại đi tìm công đồng thời cũng chiếm lấy ma giới làm người cai quản. Mina đọc lại chương 65 sẽ rõ nha. Ngoại truyện một ngay đầu chương 46, XX là quân, XXX là hoa bỉ ngạn nha. Ngoại truyện một chỉ biến tướng nói về giai đoạn đầu của truyện, là lúc Mạc Ảnh Quân nhìn thấy một đóa hoa bỉ ngạn duy nhất cảm thấy xinh đẹp nên mang về phủ nuôi dưỡng. Thả một chỗ, thành người, tiếp theo, như diễn biến truyện, chi tiết trong chương 54. Kết cục, bé thụ sau khi làm chủ ma giới, phân tách thần hồn mình ra, một hồn của thụ ghép với một hồn của bản công để lại tạo thành Mạc Kim. AKA chủ hệ thống, hồn còn lại chia thành nhiều tàn hồn đi khắp nơi tìm mảnh hồn của bản công. Nếu phán quan thả hạt giống trí nhớ vào cửa luân hồi trước khi thụ đi tìm công. Vì thụ có sẵn một mảnh hồn của công, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bạn phán quan mải sờ chó nên say no, sau khi trải qua nhiều tiến trình công mới dần lấy lại trí nhớ thu thập đủ thần hồn rồi trở về thế giới cũ. Tác giả, xin lỗi vì sự thiếu trách nhiệm của ta, mới đầu hứng lên thì viết, không có bản nháp cũng không có kết cục trước, tất cả đều là vừa viết vừa nghĩ nên nhiều chỗ hơi loạn. Một phần do ta lười nên kéo dài chuyện đến tận bây giờ mới xong, rất xin lỗi những bạn đã theo dõi từ đầu chuyện và luôn nhắc ta. Em en còn chưa hiểu chỗ nào cứ CMTO nhắn riêng nhé, ta nhất định sẽ giải đáp QAQ. Cách chương.